Thưa các bạn, người ta vẫn nói, trong những tình cảm bạn bè của mỗi người, tình bạn thời đi học bao giờ cũng vô tư, nhưng cũng sâu sắc hơn cả. Có lẽ ở cái thuở còn ăn chưa no, lo chưa tới, người ta chỉ biết sống với những gì có thực trong tâm tính mình. Một tâm tính chưa bị pha tạp bởi những toan tính mưu sinh. Và có lẽ cũng bởi điều đó chăng, mà dù đi hết cuộc đời, ta có thể nhớ và quên rất nhiều điều. Nhưng ký ức về một thời vụng dại thì gần như mãi còn nằm nguyên trong góc nhỏ nào đó của tâm hồn ta. Chuyện ngắn Mưa của nhà văn Nguyên Hương mà chúng ta nghe sau đây sẽ đưa ta vào một khoảnh khắc bình yên như thế trong ký ức một người đàn bà. Những cảm xúc trải nghiệm trong đó cũng chính là hành trình mỗi người nhận ra mình, tìm kiếm những điều đúng đắn, những giá trị đích thực của cuộc sống. Bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn này. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nguyên cảm giác của một giấc mơ. Đêm ấy ngoài trời hơi mưa, chỉ một chút thôi, đủ làm không khí cuối mùa hè dịu xuống và nhắc người ta nghĩ tới mùa thu với đôi chút mơ màng huyền hoặc. Có lẽ chính không gian giao mùa mang mang mông lung này mà chúng tôi không đứa nào vắng mặt. Chúng tôi nói, chúng tôi trêu chọc và chúng tôi cười đùa vui nhộn. Ai nấy đều vui hết mình, vui một cách hơi điên điên. Mấy khi họp lớp đông đủ như thế này, hẹn hò mỗi năm một lần, nhưng từ khi ra trường cho đến nay, mỗi đứa đã cộng thêm 20 tuổi, mà số lần gặp chưa đủ một bàn tay, lại bận bịu công việc, nên đứa có mặt ít hơn đứa vắng. Và chừng như cuộc sống bận rộn quá, những bận rộn dường như không bao giờ có thể dứt ra được dù chỉ một giây một phút, nên ai cũng cố tận hưởng khoảnh khắc bạn bè. Như là trước khi đến đây, mỗi đứa phải tận lực làm việc bù cho phút giây này, và rồi giờ đây có quyền vui riêng cho mình một chút. Ồn như là một lớp học vắng cô giáo, ai cũng giành nhau nói. Những kẻ trước kia đạo mạo biết mấy mà nay trở thành nhiều chuyện nhất. Còn tên vốn mồm mép thì khỏi phải nói. Thầy chủ nhiệm lắc đầu lắng nghe học trò tán tỉnh nhau, những lời tán tỉnh thủ học trò không dám nói ra. Mỉm cười, nhìn học trò uống rượu giỏi như nói. Kẻ thốt lời tán tỉnh không đỏ mặt, người nghe không ủ tai, bật cười rưng rưng. Có phải là tại rượu ngon không nhỉ? Quả là rượu ngon và chúng tôi nhấp hơi nhiều. Nhưng không phải vậy. Kể về hiện tại, gợi những gì sắp đến. Nhưng hơn tất cả là nhớ những gì đã qua. Cười với ngậm ngùi hoài nhớ, tiếng guitar bập bùng vang lên, ngón tay đã chai cứng mất rồi, giọng hát cũng đã quên quên nhớ nhớ rồi. Nhưng chẳng sao, kẻ ôm đàn vẫn hào hứng, người hát vẫn cao giọng luyến láy, và tất nhiên là vỗ tay rôm rốp, chỉ thiếu có hoa thôi. Ai đó nhìn An hét lên, ngày xưa trên sân khấu, đứng cách nhau một bước chân, mắt nhìn thẳng xuống khán giả như đang trả bài. Này, ngồi cạnh nhau mà sao không? Tiếng cười lại rộ lên. Rồi cũng có hoa. Mấy giấy từ vỏ hộp bánh được xếp thành đóa hoa năm cánh như một ngôi sao nhỏ nhiều màu rơi vào lòng bàn tay tôi. Thủy nhớ không? Hồi đó... Đầu cánh hoa nhọn nhọn đâm vào gan tay như câu chuyện cổ tích kể về nàng công chúa bị lời nguyền ngủ giấc trăm năm. Tôi mỉm cười tinh nghịch, nhớ hồi đó râu tóc An đâu có giống như bây giờ. Trước mặt tôi là người đàn ông hói chán, mớ tóc bên trên loăn quăn dựng lên, hàng râu con kiến, kiểu râu tôi ghét nhất trong các kiểu. Hồi đó tóc An rậm và rối, giữa mũi và miệng là những cái mụn ửng ửng, nhìn rất kỳ cục. Học giỏi nhất lớp, hát hay nhất lớp, mà thèm nhận hoa của một tên con trai như vậy à, lại bẻ mép nữa chứ. Tóc như mình, đang là thời trang có tên gọi là dấu hiệu của trí tuệ đấy. An chạm ly rượu của mình vào cái ly trên tay tôi và uống cạn. Tôi phì cười, kiểu đối đáp không thay đổi. An nháy mắt tinh quái. Bây giờ thì đáng được khen là thông minh chứ hả? Thông minh à? Tôi bĩu môi. Vậy mà thông minh thì gì là ngược lại? Nếu câu trả lời rằng chính thủy là ngược lại. An vừa nói vừa né ra thật nhanh như sợ tôi phản ứng bằng một cú gõ. Nhưng những cái ly chân cao mỏng mảnh trước mặt không cho tôi chồm người làm vậy. An nhích lại gần. Thủy không biết là hồi đó mình sao? Cái ngày nhận thiệp cưới của Thủy, mình rủ lớp trưởng đi uống túy lúy đấy. Nó nói Thủy ngốc, đàn ông con trai chỉ cần cái đầu mà sao Thủy đòi nhan sắc. Lớp trưởng tóc bạc như một ông già, nghe lý do là vì máu xấu, từ đâu nhô mái đầu trắng xóa ra buông một câu, cụng vào ly của An kêu một tiếng cách, rồi biến mất như lúc mới xuất hiện. Hình như tất cả đều lâng lâng, tiếng guitar chuyển qua điệu Vans dịu dặt, tiếng mưa rơi nặng hơn một chút, tí tách trên mái hiên, rồi lại chìm trong đêm, mơ hồ trong bức bối, tìm cách chui qua màn mây tím thẫm. Lớp phó văn nghệ đâu rồi nhỉ? Tao đây, gì? Khiêu vũ? Đúng, đúng, nhảy đi. Lớp phó học tập đừng có nói là mình không biết nhảy nghe, vẫn là mọt sách thôi à? Tôi sẽ dạy lớp phó học tập cho. Giọng tên đầu gấu luôn bị nêu trong giờ sinh hoạt vang lên, khiến tất cả cười ổ. Không được, đâu dễ dàng vậy, phải oằn tù tì, ai muốn tham gia thì giơ tay lên. Trừ An ra, tất cả cánh tay đàn ông đều giơ cao. Tiếng cười nổ tung như pháo. Sao hồi đó không đứa nào dám nói để con chim bay đâu rồi mới... Sai rồi, mày phải nói là chim đã vào lồng. An vươn tay về phía chai rượu đã bị chuyển đi khá xa. Mình dở cái là hay công cán khách khứa lắm, nhưng không biết nhảy. Cơ quan mời thầy về tận nơi dạy, từ sếp đến tạp vụ đều ngon lành, chỉ có mình là chịu, chân tay cứ cứng đờ. Chắc Thủy nhảy đẹp lắm. Chỉ để đủ xã giao thôi. Tôi vừa trả lời xong thì cái bàn đã bị nhấc bổng lên để dồn lại lấy chỗ. Những tay ly nghiêng ngả kêu lanh canh. Lưng ghế tôi đang ngồi cũng bị thuốc hối hất qua một bên. Tôi đứng lên, vai tôi đụng vào vai ai đó. Tiếng cười thơm mùi rượu và mùi trái cây. Tiếng bàn ghế bị kéo sột soạt trên nền. Nhà hàng không có sàn nhảy nên chúng tôi như một đám đông chen lấn lộn xộn, vai kể vai, tóc kể tóc, mặt sát mặt, chân dẫm lên chân. Không từng đôi mà cả lớp cùng nhảy với nhau loạn xạ. Những cô bé tiếp viên lùi xa che miệng cười. Điên! Rồi tôi thấy An đang đứng trước mặt mình, có vẻ như An ngạc nhiên vì thấy tôi đang đứng trước mặt. An nhoẻn cười, nụ cười khiến hàng râu bớt vẻ dễ ghét. Đúng là An không biết nhảy, nhìn điệu bộ lắc lư rất đếu. An ra dấu không thể nào thoát được nên đành làm hề vậy. Chợt An kề môi vào tai tôi. Thủy nhảy đẹp quá, dạy mình được không? Chật ních thế này sao mà dạy được? Biết ngay là Thủy sẽ lại từ chối mà. An làm mặt hờn giận. Tôi bật cười, định trêu chọc An một câu, nhưng chưa kịp nói thì tôi đã bị đẩy về phía khác và nhận một cú dẫm lên chân đau điếng. Vans với slow gì mà thô bạo thế này, chủ quán. Tiếng guitar đang lạc lõng bởi điệu nhảy lò cò ồn ào, giờ tắt hẳn dưới chùm âm thanh rõng rạc tóe ra từ bốn cái loa thùng ở bốn góc. Sa la la la la. Tôi rũ cơn vui đầy điên khùng ra khỏi người, trốn về trước. Rượu ngon và vui quá là vui. Nhưng bé con chiều nay thấy mẹ chuẩn bị đi đã phụng phịu. Con ứ ngủ với ba đâu, con đợi mẹ về đấy. Chồng chỉ nhắc mang áo mưa và tủm tỉm cười. lạt mềm buộc chặt đến thế thì thôi. Vẫn như xưa hả bạn, phụ huynh cho đi đến mấy giờ? Giọng An lại vang lên phía sau, tỉnh như chưa hề uống một giọt nào. Tự dưng thấy tức cười làm sao, hồi đó học nhóm, An đưa tôi về và nhận nguyên cơn giận dữ của ba tôi. Rõ ràng là oan thị kính, nhưng An nói oan thị mầu, vậy nên tôi mới biết An để ý mình. Mây đêm chợt sáng trắng lên một cách kỳ lạ, rồi dần chuyển qua màu lam tím. Mắt An tối như đêm, hay đêm tối khiến mắt An như vậy? May mà An theo tôi ra đây, nếu không có An thì chắc tôi không thể lấy được cái xe nằm tận trong góc ra khỏi bãi. Giọng An vẫn nhẹ nhàng. Tối nay mình có một cuộc làm ăn, lúc đi tới đây định sẽ về sớm, nhưng rồi quên mất luôn. Thế công việc của An dạo này ra sao? Cũng khá. Bà xã với mấy nhóc ra sao? Cũng như mọi người. Đang vui mà Thủy nhất định về sao? Về giữ chừng cuộc vui như vậy, có tên gọi là phá đám đấy. Biết vậy rồi, nhưng làm sao được? Khuôn mặt con bé phụng phịu, con ứ ngủ với ba đâu, con đợi mẹ về. Mưa lắc sắc rơi, lâu lắm rồi trời mới mưa như thế này. Mưa như có, như không, như dọa dẫm, như dỗ dành. Thôi tạm biệt nhé. Tạm biệt. Tôi rồ máy cho xe chạy. Cuộc làm ăn tối nay của An nhắc tôi nhớ đại hội toàn cơ quan vào ngày mai, mà tôi thì là trưởng ban tổ chức. Ra khỏi vùng ánh sáng lan tỏa của nhà hàng, đường vắng hẳn, hàng cây rủ chập chờn và hắt xuống những giọt nước đọng, khiến dễ lầm tưởng là đang mưa, dù bây giờ chỉ có gió. Một vài chiếc xe vội vàng chạy như sợ cơn mưa ấm ức sẽ òa xuống bất cứ lúc nào. Tôi cũng sấn ga. Ngã tư, đèn xanh đèn đỏ đầy quyền lực ban ngày, giờ im lìm trong bóng tối trờn vờn. Chỉ ánh đèn xe qua lại lóe lên đốm vàng vàng di động trên đường. Tôi chợt nhìn thấy một đốm vàng đọng trên cườm tay trái của mình. Ngạc nhiên, tưởng là trăng. Nhưng không phải, ánh đèn của một chiếc xe phía sau tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu được chính mình vào những phút giây ấy. Điều gì khiến tôi ngay lập tức nghĩ đến An? Không biết, nhưng chắc chắn là An, không ai khác. Còn ai khác nữa có thể cho tôi sự bình yên đến thế? Một chút kiêu hãnh và rất nhiều xúc động. Không, hình như không phải vậy. Một điều gì rất đỗi dịu dàng dâng lên đầy ắp. Vị gió trên môi đượm hương hoa cỏ ngọt ngào, không khí ẩm ướt mơn man như tơ lụa. Tôi vuốt tóc, mưa như sương mát lạnh những ngón tay. Tôi đặt tay về chỗ cũ, đốm vàng lại xuất hiện như được dán lên cườm tay tôi. Tôi rẽ phải, nó cũng rẽ phải, tôi rẽ trái, nó cũng rẽ trái. Tôi đi chậm lại, nó cũng chậm. Nếu mình ngừng lại, thì sẽ ra sao nhỉ? Ý nghĩ thoáng trong đầu, nhưng ngay lập tức bay biến. Nếu An biết tôi đã nhận ra An đang sau lưng tôi, An có đỏ mặt bối rối chống chế không nhỉ? Như một người đàn ông từng trải, lặng im nhìn tôi chờ đợi, sẽ thản nhiên nói, ừ, cùng đường một đoạn, rồi phóng nhanh, hay đưa tôi về một cách lịch sự. Không. Tôi không muốn tất cả những gì giống như vậy. Tại sao? Tôi không biết. Tôi hít thật sâu và cho xe chạy nhanh hơn, rồi bất thần chậm lại. Đốm vàng vẫn giữ một khoảng cách không đổi. Ngày xưa, khi tôi tan trường cũng như thế này. Người đàn ông vừa nói với tôi về một vụ làm ăn mà chỉ lẽo đẽo phía sau như một cậu học trò thế thôi ư. Tay tôi bẻ lái, hướng về không phải phía nhà. Vì sao vậy? Tôi không biết. Đại lộ thênh thang và sáng choang ánh điện từ hàng đèn san sát trên cao tỏa xuống bồn hoa bên dưới và tràn ra đường màu sáng trắng như màu mây vậy. Đôi nam nữ ôm eo nhau trên chiếc xe máy phóng qua thật nhanh. Tôi bị cuốn vào tốc độ đột ngột. Đó, tay ga bỗng rồ lên rồi ngoặt qua cua, đốm vàng chao đảo. Tôi chợt nhớ ra là ban nãy An đã nhiều lần rót rượu. Chạy nhanh thế này thật nguy hiểm, đối với một người vừa uống khá nhiều. Tôi tự trách mình và chạy chậm lại. Tim nhói lên lằng lặng. Uống nhiều vì công việc hay vì buồn? Đàn ông có nhiều lý do cho rượu. Vì gặp lại Thủy thôi. Tôi mơ hồ nghe câu trả lời trong gió. Mình thật là điên. Thật là điên khi bỗng nhiên mà bồng bềnh trên đường như thế này. Hãy quay lại, mỉm với An một nụ cười bạn bè, rồi về đi thôi. Ừ, mình sẽ về nhà ngay thôi, mình có làm gì đâu. Mây trời đại lộ khác quá, như là biển với những gam màu xanh tím đậm nhạt cuộn vào nhau mà trôi, cuộn vào nhau mà lênh đênh. Có những sớm tối mùa hè, học trò tôi ngồi trước biển chỉ để ngắm sự chuyển mình bí ẩn của mây nắng và sóng nước. Ước mình trở thành họa sĩ. An hỏi, có cần người mẫu không? Tôi trả lời, khi nào cần hình tượng của Juida sẽ nhờ. An buồn hiu. Tôi nhớ đến khuôn mặt phụng phịu của con bé và chồng đang mong. Chắc anh đang lo lắng. Tôi thường không trễ hẹn. Về đi thôi. Trời đang nặng hạt. Mình ướt sũng mất. Tôi bật ho. Anh thường đùa tôi là cái hàn thư biểu. Nghe tiếng tôi ho là biết mùa, biết tháng và biết năm. Chiều nay, lúc tôi thay áo quần anh đã dặn, nhớ đem theo áo mưa. Vậy mà tôi vẫn quên. Những hạt mưa ngừng ngang lưng chừng trời như sợi chỉ bị đứt. Một nửa răng tơ ngun ngút đỉnh đầu và nửa thành khói là lả tầm mắt. Hàng cây ven đường lơ lửng ở giữa, vòm lá thành hình khối sẫm màu, bất động như tượng tạc vào khoảng không ngạo nghễ. Lá mới rụng se sẽ hương thơm, thoảng mùi thuốc lá đưa theo gió. Tôi muốn quạt tay lái về, nhưng rồi bánh xe cứ tiếp tục lăn về phía trước. Giấc mơ hội họa có lần đưa tôi đến Sapa để tìm sắc màu thổ cẩm. Đêm chợ tình hăm hở, còn định thuê một bộ váy áo thiếu nữ giao để hóa trang, muốn biết đến tận cùng, có như lời truyền miệng gió thổi không. Nhưng chỉ có du khách co ro cóng sóng đi lên đi xuống phố chợ để chờ đợi một phiên chợ không họp được vì giá rét quá, sương mù đến nỗi. Lỡ tay rời nhau là lạc, sương mù đến nỗi, bỗng nhiên mình va vào ai đó, chưa kịp thốt lời xin lỗi, thì người ta đã vội vàng nói trước mất rồi. Đêm trở thành chợ phiên của những khách du lịch đi tìm nhau. Một chút nữa thôi, bé con, mẹ sẽ về ngay với con. Bà cũng biết hát du, hát hay hơn mẹ nữa là. An đang nghĩ gì? Người ta có thể nghĩ gì trong lúc này nhỉ? Chẳng gì cả, chỉ thế thôi. Chiếc xe lãng đãng đưa tôi đi trên đường về thanh thang cùng với đốm vàng trên cườm tay trái và sương khói mơ hồ xăng quanh. Có phải mưa không nhỉ? Tôi đưa tay lên má, nhòe ướt. Em nhớ mang theo áo mưa. Con ứ ngủ với ba đâu, con đợi mẹ về. Ừ. Mẹ về ngay đây, bé con. Thôi, mình về đi An. Tôi rẽ phải, rồi rẽ trái, đường hun hút bóng. Trước ngã rẽ cuối cùng, tôi những muốn quay đầu lại, nhưng rồi tôi cố giữ cổ mình thẳng cứng. Biết ngay là Thủy sẽ lại từ chối mà. Tạm biệt nhá. Thọc tay vào túi áo tìm chìa khóa cổng. Ngón tay áp út chạm vào một vật lạ lạ. Tôi lấy ra. Dưới ánh trăng mờ mờ vừa chui ra khỏi đám mây dày màu lam tím là bông hoa hình ngôi sao. Tôi quay lại. Không có ai. bạn thân mến, giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Mưa của nhà văn Nguyên Hương. Thưa các bạn, đọc văn Nguyên Hương, chúng tôi luôn cảm thấy sự thích thú của một lối văn sinh động trong ngôn ngữ, khoáng đạt về ý tưởng, nhưng vẫn có các khoảng lặng thật cần thiết của tâm hồn. Đó là kết quả trải nghiệm đầy phong phú của đời người viết, và đó cũng là bản lĩnh của một cây bút đã làm chủ được mọi ý đồ sáng tác. Với chuyện ngắn Mưa này, chất thơ như một sức tiềm ẩn hấp dẫn đầy mê hoặc với người nghe. Nó dẫn dụ ta vào thế giới tâm hồn nhạy cảm, phức tạp và cũng vô cùng tinh tế của người phụ nữ. Có thể gọi đây là chuyện ngắn của những phút sao lòng được chăng? Có lẽ là vậy. Cảm giác kiêu hãnh, sướng vui của một người đàn bà biết mình vẫn còn hấp dẫn, vẫn còn được người khác quan tâm săn sóc. Cảm giác của một người đàn bà từng trải biết điểm dừng sau những khoảnh khắc lãng đãng thăng hoa. Một chút gì đó là có, mà cũng có thể là không trong xúc cảm này. Người viết không cho ta biết về sự thực liệu An có đi theo Thùy về nhà như cô đã tưởng tượng không. Chỉ có một sự thực, chính Thùy đã mang hình ảnh và ký ức về An trên suốt chặng đường về. Mưa như một hình ảnh ẩn dụ, đồng hành suốt chuyện. Nó đột ngột, bất ngờ đến rồi đi, chỉ một chút thôi, giống như chút lắng lại của tình cảm con người giữa muôn một xô bồ. Chút mưa nhỏ mùa hạ như chỉ kịp vừa đủ để người ta ghé lại gần nhau một chút, rồi sau thì ai lại đường đó mà đi. Nó cũng như một thứ mưa lòng rớt xuống tâm hồn người đàn bà đã bước qua tuổi trung niên, vực dậy một chút khát khao và cũng tỉnh thức một phần trách nhiệm. Cách đi vào tâm lý nhân vật từ việc miêu tả chi tiết hành xử và những biến đổi của cảnh sắc xung quanh của nhà văn Nguyên Hương rõ ràng là đã đạt được sự tinh tế thú vị. Và có lẽ vì thế, người ta thích nhấm nháp những câu văn của chị hơn là cố đọc thật nhanh hay nghe thật chóng để cốt biết được cái kết cuối cùng của câu chuyện sẽ về đâu.